Tướng môn độc hậu, chương 72, tính sổ. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, ngươi không thấy sao, ta đang dùng tính mạng đổi lấy tiền đồ của mình. Mau vượt qua mới ổn định được tình hình. Trong ngọn lửa, ánh mắt Thẩm Diệu rực rỡ hỏa diễm. Trong đó ẩn chứa kiên quyết như bàn thạch. Không thể lay động, mạng rất nhanh cũng không còn. Còn muốn tiền đồ cái gì? Tạ Cảnh Hành lạnh lùng nói. Quá mạo hiểm, Thẩm Diệu lại nở nụ cười. Nhìn hắn châm chọc, ta cùng với Tiểu Hầu gia bất đồng. Tiểu Hầu gia mánh khóe thông thiên. Muốn cái gì, không cần tốn nhiều công sức. Ta thì khác, nếu ta không đánh cược bằng tính mạng, chờ đợi ta chính là kết cục sống không bằng chết. Ta ngay cả chết còn không sợ. Sao lại sợ chút hỏa hoạn này? Nàng dừng một chút, ngươi đi đi, Tạ Cảnh Hành nhíu mày nhìn nàng. Đôi mắt hoa đào lóe lên suy nghĩ sâu xa. Hắn cũng không phải người tốt gì. Cũng không muốn làm ra tiết mục thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ. Vừa rồi lôi kéo nàng chỉ là thuận tay. Đến khi phục hồi tinh thần, hắn lại cười nhạo chính mình thiếu kiên nhẫn. Nghĩ vậy, Tạ Cảnh Hành ôm ngực nhảy lên xà ngang vừa cháy xém phía trên. Hứng thú nói, ta quên, ngươi là người thông minh nhất Thẩm gia. Tất nhiên sẽ có cách toàn thân trở ra. Bất quá, bản hầu cũng muốn nhìn xem. Đến tột cùng ngươi có tài cán gì? Tự y của hắn trong ánh lửa toát ra sắc vàng lưu động. Mà nụ cười bên môi so với quần áo càng đẹp mắt hơn. Thiếu niên vẻ mặt kiệt ngạo. Mặt mày tuấn mỹ như họa. Thời điểm này, nhìn giống như một công tử đa tình trong kịch bước ra. Chỉ là trong ánh mắt kia lộ ra sự lạnh lùng tàn khốc. Cộng với vẻ bất cần đời, bộc lộ sự lạnh lẽo. Trong buổi tiệc tại Đông Viện, sau khi nghe tin vợ chồng Thẩm Tín hồi phủ, Nhiệm Uyển Vân cả người đều hoảng hốt, trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng đây là trò đùa dai của hạ nhân. Không chờ nàng nghĩ ra biện pháp, liền thấy hạ nhân bên ngoài dẫn theo một nhóm người phong trần mệt mỏi nhưng tiêu sái tiến vào. Người cầm đầu còn ở thật xa nhưng đã hướng bên này cười to. Mẫu thân, con trai hồi kinh chúc thọ ngài đây. Đã đến chậm, xin mẫu thân hãy tha thứ. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía người kia. Trước mặt là đại hán râu quai nón cùng một mỹ phụ hoạt bát đúng là Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn. Mà phía sau họ là một thanh niên tươi cười ấm áp. Thẩm Khâu, nếu là trước đây. Giờ phút này nhất định là cười nói săn đón, với sự khéo léo của Nhiệm Uyển Vân, hoàn toàn có thể dỗ vợ chồng Thẩm Tín vui vẻ. Nhưng việc hôm nay đột ngột, sớm không về, muộn không về, lại về ngay lúc xảy ra hỏa hoạn, mà lúc này Thẩm Diệu còn bị vây trong lửa đỏ. Nhiệm Uyển Vân nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Phát ngốc đứng tại chỗ, Thẩm lão phu nhân thì càng cứng ngắt. Nàng vốn là người không có chủ ý, chỉ ở trong hậu tranh giành chút uy phong. Đối phó Thẩm Diệu, cũng đều là chút thủ đoạn không lên được mặt bàn. Ý là chỉ dám dùng ngầm thôi. Vì thế trước mặt mọi người, nàng ngay cả giả bộ ra một biểu tình bối rối cũng không được. Trong lòng Trần Nhược Thu lo lắng, tuy rằng nàng muốn đại phòng cùng nhị phòng lưỡng bại câu thương. Nhưng nay nàng đang ngồi trong thọ yến. Nếu Thẩm Tín chưa trở về, Thẩm Diệu bị thiêu trong hỏa hoạn cũng không sao. Chết không đối chứng, bọn họ muốn nói thế nào thì chính là như thế. Mà nay Thẩm Tín trở về, hắn nhìn ở trong mắt, người bình thường đều biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng phải làm thế nào bây giờ? Thẩm Thanh cùng Thẩm Nguyệt đều có chút e ngại đối với đại bá phụ. Thẩm Tín dù sao cũng là võ tướng. Trên người mang theo một cỗ sát phạt quyết đoán sắc bén. Các nàng là những tiểu cô nương nũng nịu, đối với hắn sẽ cảm thấy sợ hãi. Lại nhìn thấy bộ dạng của mẫu thân, tự nhiên sẽ hoang mang lo sợ. Thẩm Quý cùng Thẩm Vạn liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt thập phần ngưng trọng, nhiều năm như vậy, bọn họ che giấu thật tốt. Chưa từng phạm phải sai lầm, càng chưa thấy đại ca nổi giận. Nhưng nếu hôm nay Thẩm Diệu thật sự gặp chuyện không may, Thẩm Tín sẽ làm thế nào? Chỉ cần nghĩ thôi bọn họ cũng cảm thấy không rét mà run. Trong lúc những người này suy tư, vợ chồng Thẩm Tín cũng Thẩm Khâu đã đi tới trước mặt Thẩm lão phu nhân. Tất cả khách nhân không lên tiếng, nhìn chằm chằm mấy người thẩm tín với vẻ mặt cổ quái. La Tuyết Nhạn nhíu mày, vẫn cảm nhận thấy có điều không đúng, nhưng lại không biết là ở chỗ nào. Vẫn là Thẩm Khâu phát hiện trước, hắn liếc nhìn trên bàn, lại nghiêm túc cẩn thận băn khoăn một phen, nghi hoặc mở miệng hỏi, "A tổ mẫu, sao không thấy muội muội ở đây?" Vừa nghe như vậy, Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn đều chú ý tới, Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh đều đây, thậm chí còn có thứ nữ nhị phòng Thẩm Đông Lăng, cùng với vài vị tiểu thư, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Diệu. Thẩm Tín tươi cười hỏi, "Nương, Kiều Kiều đâu rồi?" Thẩm lão phu nhân nghẹn lời, bảo nàng trả lời thế nào. Nhiệm Uyển Vân luôn mồm gọi gia nhân chữa lửa, nhưng toàn bộ lại lề mề, rõ ràng không đem việc này để ở trong lòng, mà những người thân như bọn họ thậm chí chưa từng nhích người khỏi ghế. Thẩm đại tướng quân, Phùng An Ninh đột nhiên đứng lên, cao giọng nói, ngài trở về vừa đúng lúc, mới vừa rồi từ đường xảy ra hỏa hoạn, ngũ tiểu thư giờ phút này vẫn còn đang bị lửa vây đó. Nàng nói cố ý nói lớn tiếng, kỳ thực là vì muốn thay Thẩm Diệu nhà một ngụm ác khí. Phùng An Ninh ở Phùng gia được sủng ái, trước giờ chưa từng gặp hoàn cảnh như vậy, nàng ở trong phủ chỉ cần té một cái, tất cả mọi người đều hỏi han ân cần, nay nhìn Thẩm Diệu thân hiểm cảnh, mà mọi người trong thẩm phủ không hề có bộ dáng hoang mang. Trong lòng nàng liền thấy thương Thẩm Diệu, nếu Thẩm Tín đã trở về đúng lúc như vậy, nàng liền cáo trạng, lời vừa nói ra, Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn đều sửng sốt. Từ đường bị cháy, Thẩm Diệu bị vây trong lửa, đang êm đẹp, vì cái gì Thẩm Diệu lại đến từ đường, mà quan trọng hơn, vì sao Thẩm Diệu đang trong hiểm cảnh, người Thẩm gia lại vẫn có thể ở buổi tiệc tìm vui. Nhiệm Uyển Vân phục hồi tinh thần, vội vàng giải thích, đại ca, đại tàu, ta đang định tìm người cứu hỏa, thì các ngươi về đến, lời của nàng còn chưa nói xong. Thẩm Tín liền không nói hai lời chạy đi, trước khi đi liếc mắt qua Nhiệm Uyển Vân một cái, liền khiến nàng như rơi vào hầm băng, ánh mắt đó thật đáng sợ, thật hung ác. La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Khâu cũng lập tức lấy lại tinh thần, hướng tới từ đường chạy đến. Trong từ đường, lửa càng cháy càng lớn, đã sắp thành một cái hỏa cầu thật to, trong đó, Thẩm Diệu đang dùng khăn che mũi. Tạ Cảnh Hành nhíu mày nhìn nàng. Dù hắn đang đứng trong làn khói mù, nhìn vẫn có vẻ thong dong thoải mái, không có một tia chật vật, nói với Thẩm Diệu, nếu còn chưa đi ra ngoài, ngươi thật sự chỉ còn chết ở đây, nếu còn chưa đi ra ngoài, ngươi thật sự chỉ có thể theo ta chôn cùng. Thẩm Diệu mỉa mai đáp lại, nhanh mồm nhanh miệng, Tạ Cảnh Hành hồn không thèm để ý cười hỏi, ngươi đang đợi cái gì? Hắn vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gầm giận dữ. Kiều Kiều, Tạ Cảnh Hành nhìn đến cửa sổ, ánh sáng ngọn lửa phát ra làm cho hắn nhìn thấy xung quanh rõ ràng. Bên ngoài không phải ai khác, chính là vợ chồng Thẩm Tín cùng Thẩm Khâu. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn nghe nói xảy ra cháy định đi lấy nước trước. Nhưng không ngờ được lửa lại lớn như vậy, hai mắt như nứt ra. Bên ngoài từ đường rất nhiều hộ vệ vây quanh, nhưng không có ai chạy vào cứu người, nhiều nhất cũng chỉ mang vài thùng nước đến cứu hỏa, nhưng cũng như muối bỏ biển, đợi bọn họ nhảy vào được, có lẽ Thẩm Diệu đã táng mạng trong lửa đỏ. Thẩm Khâu cắn răng, ta đi cứu muội muội, nói xong liền muốn hướng bên trong xông vào, nhưng còn chưa đi được hai bước, tấm biển bên ngoài ầm một tiếng rơi xuống, lửa cháy phát ra tanh tách. Chặn toàn bộ con đường phía trước. Kiều Kiều, muội muội, trong phòng, Tạ Cảnh Hành nhướng mày, thì ra nhũ danh của ngươi gọi là Kiều Kiều, thật không phù hợp chút nào. Người ta chờ đã đến, tiểu hầu gia tự nghĩ cách ra ngoài đi. Gương mặt Thẩm Diệu ẩn chứa sát khí, nàng ăn bài tuồng kịch này chính là để Thẩm Tín xem cho rõ, Thẩm phủ hòa thuận vui vẻ đến tột cùng là như thế nào. Thân nhân luôn mồm nói yêu thương nhưng bên trong hàm chứa dã tâm to lớn biết bao. Võ tướng trọng tình lại trung nghĩa, nhưng bọn họ không ngốc, họ chỉ là không muốn dùng tâm tư ác độc nghĩ về người khác. mà nàng lại không có nhiều thời gian để từ từ làm Thẩm Tín hiểu ra. Chỉ có thể dùng phương thức trực tiếp mãnh liệt này, để làm mấy người Thẩm Tín nhìn thấy rõ ràng nhất. Từ trên mặt đất nàng nhặt lên một thanh gỗ đang cháy. Mạnh mẽ đâm nó vào cánh tay mình. Tạ Cảnh Hành trợn to đôi mắt. Thẩm Diệu cắn răng chịu đựng. Mồ hôi từng giọt từ trên trán nàng chảy xuống. Nàng buông thanh gỗ, trên cánh tay trắng nõn hiện ra một vết bỏng lớn. Tạ Cảnh Hành khó nén khiếp sợ trong lòng. Đời này hắn gặp không ít nữ nhân đối với chính mình ác độc. Chẳng hạn như những nữ tử sĩ trung thành, họ sẽ không hề chớp mắt tổn thương bản thân. Nhưng Thẩm Diệu, nàng đâu phải tử sĩ. Nàng là một tiểu cô nương nũng nịu ở trong nhà cao cửa rộng. Nàng hẳn là cùng các tiểu thư sang quý ở Định Kinh giống nhau. Giống như nhũ danh của nàng, kiều kiều mềm mại, chứ không phải cái người mặt không đổi sắc gây ra vết bỏng cho bản thân. Hắn thấy Thẩm Diệu lại bôi chút cho than lên người, rồi đứng dậy chạy ra ngoài. Nàng nghiêng ngả lảo đảo, dường như sắp té, nhưng mà động tác lại vô cùng hoàn mỹ. Chỗ nàng chạy qua, không hề có lửa bám vào. Tạ Cảnh Hành nheo mắt, nhìn thấy rõ ràng, con đường kia chật hẹp, ở trong lửa lớn lại chừa ra một thông đạo nhỏ. Quả là nàng đã chuẩn bị tốt, châm lửa khắp nơi chỉ chừa một điểm. Chính là để bản thân thuận lợi bỏ chạy. Thẩm Diệu đã an bài hết thảy. Nàng quả thực dùng tánh mạng chính mình cược lấy một cái tiền đồ. Mà nàng đã thắng cược. Như vậy thì xui xẻo sẽ rơi lên đầu những người khác. Tạ Cảnh Hành dương môi cười. Ý vị sâu xa liếc nhìn bóng dáng nàng biến mất sau ánh lửa. Xoay người sang hướng khác rời đi. Đó chính là cửa sau từ đường. Dáng người hắn nhẹ nhàng như chim én, huy động tay chân, từ đường bốc cháy nguy hiểm vô cùng, đối với hắn mà nói lại không có gì đáng ngại, rời khỏi trong chớp mắt, người tiếp ứng bên ngoài chờ đợi từ lâu, thấy hắn đi ra, thở phào một cái, chủ tử, đồ vật không có trong từ đường, Thẩm Tín đã trở lại, đi thôi, hắn nói rất nhanh, xoay người biến mất khỏi lùm cây phía sau từ đường. Đầu bên kia, Thẩm Diệu nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, nhìn thấy bóng dáng Thẩm Diệu, Thẩm Khâu lập tức hét lên, "Muội muội!" Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn mừng đến chảy nước mắt, bọn họ đang muốn mạo hiểm nhảy vào bên trong, nhưng chưa được, không ngờ Thẩm Diệu tự mình chạy ra, làm bọn bọ mừng rỡ. Kiều kiều, Thẩm Diệu một đường chạy đến, chân mềm nhũn, lập tức té xỉu, Thẩm Khâu vội vàng đỡ lấy nàng. Nhìn thấy một vết bỏng ghê người trên tay trái Thẩm Diệu. Đôi mắt Thẩm Khâu đỏ lên, mà Thẩm Diệu nằm trong ngực hắn, lẩm bẩm trong hoảng loạn. Thả ta ra ngoài, ta không muốn lấy chồng. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn nghe thấy. Sững sờ tại chỗ, trong tây viện tràn ngập mùi thuốc. Hạ nhân trong ngoài bận rộn hẳn lên. Sân nhỏ bình thường hoang vu, giống như đột một được thăng cấp. Mà giờ phút này, trong phòng cũng hết sức náo nhiệt, ta đem Kiều Kiều giao cho hai vị muội muội, chính là nghĩ muội muội khẳng định sẽ thay ta chăm sóc tốt Kiều Kiều. Nay xem ra không phải vậy, nếu không phải hôm nay ta trở về đúng lúc, chỉ sợ Kiều Kiều trong hỏa hoạn cũng không ai hay. La Tuyết Nhạn cười lạnh nói, nàng không phải người dễ đối phó, ở trên chiến trường có biệt danh. Nữ La Sát, Tư La này trong họ La, đồng âm với Tư La trong La Sát, ngày thường đối đãi khách khí với người ở Thẩm Phủ, bất quá là vì nghĩ đến việc bọn họ giúp đỡ nuôi dạy Thẩm Diệu. Ai biết hôm nay vừa thấy, thì ra trước đây chỉ là giả tạo, trong lòng nàng giận dữ, nói chuyện không hề lưu tình, đại tàu, không phải như thế, Nhiệm Uyển Vân cười làm lành giải thích. Vừa rồi ta đang chuẩn bị tìm người cứu hỏa, ta xem Kiều Kiều như con gái ruột, sao có thể trơ mắt nhìn nàng lầm vào hiểm cảnh. Đại tàu, nhiều năm như vậy ta đối với Kiều Kiều như thế nào mọi người đều biết. Nếu không sao Kiều Kiều có thể thân cận với chúng ta như vậy. Miệng nói nhưng trong lòng nàng lo lắng, La Tuyết Nhạn chưa bao giờ nổi giận với người khác, có lẽ là do không hiểu chuyện hậu trạch, trước nay được nàng dỗ tốt. Đây là lần đầu tiên nổi giận, khí thế thật kinh người, xem như con gái ruột, La Tuyết Nhạn cười lạnh, Kiều Kiều của chúng ta không gánh nổi một mẫu thân ác độc như ngươi. Nàng đối mặt Nhiệm Uyển Vân, từng bước bước lui Nhiệm Uyển Vân về phía sau. Giọng điệu mang theo hơi lạnh thấu xương, ta cũng muốn hỏi muội muội một chút, ngày sinh lão thái thái, tại sao Kiều Kiều lại một mình bị nhốt trong từ đường? Diệu Nhi muốn đi từ đường thắp hương cho tổ tông. Dưới ánh mắt hung ác của La Tuyết Nhạn, lòng Nhiệm Uyển Vân hoảng hốt, vụng về tìm cớ, Nhiệm Uyển Vân, La Tuyết Nhạn lớn tiếng quát, ngươi tìm cớ gạt ta, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc à, nào là nhốt tại từ đường. Nào là ép gả, từng chuyện, ta sẽ tính rõ ràng với ngươi, đừng tưởng lấp liếm như vậy là xong. Tính cách La Tuyết Nhạn vốn mạnh mẽ, thời điểm này, bộc lộ ra một loại uy nghiêm bá đạo. Nhiệm Uyển Vân, nếu Kiều Kiều của ta có chuyện gì, ngươi xem tính sổ với ngươi như thế nào? Nàng nói xong, tất cả mọi người trong phòng kinh sợ run rẩy. Hàng năm La Tuyết Nhạn không ở thẩm phủ, hạ nhân trong nhà đã sớm không xem nàng là một chủ tử chân chính. Nhiệm Uyển Vân lại sắp xếp người của mình vào. La Tuyết Nhạn mỗi lần trở về, đều tươi cười vui vẻ, lòng dạ nàng rộng rãi, tính tình thẳng thắn, không tính toán chi li việc nhỏ. Mọi người đều thấy nàng dễ nói chuyện, chưa từng thấy nàng nghiêm túc mãnh liệt như lúc này, làm cho Nhiệm Uyển Vân nói không ra lời. Sắc mặt xanh tím, Thẩm Diệu đang ngủ trong phòng trở mình hướng vào bên trong. Đôi mắt tỉnh táo, nàng hao tổn tâm thần diễn ra trò này. Thậm chí không tiếc làm tổn thương bản thân, là để ngăn chặn khả năng Nhiệm Uyển Vân được tha thứ. Những người trong Thẩm gia ai cũng giỏi diễn trò, diễn tới diễn lui, nói còn hay hơn hát, chỉ sợ sẽ làm người khác mềm lòng, trừ khi đã gây ra thương tổn, không có cha mẹ nào dễ dàng tha thứ cho người đã thương tổn con cái mình. Giống như nàng đối với Uyển Du cùng Phó Minh. La Tuyết Nhạn đối Nhiệm Uyển Vân cùng Trần Nhược Thu nay không bằng xưa. Không còn tín nhiệm mà dùng thái độ đối đãi địch nhân với nhị phòng. Tam phòng, như vậy rất tốt, ít nhất cho thấy nàng bị bỏng không uổng phí. Thẩm Tín ở ngoại viện, giờ phút này đang cùng với Thẩm Khâu đối mặt Thẩm Quý. Thẩm Vạn, đại ca, đây đều là hiểu lầm. Thẩm Quý sứt đầu mẻ trán. Hắn cũng không biết Nhiệm Uyển Vân muốn cho Thẩm Diệu cùng Thẩm Thanh đổi gàn. Còn chuyện Thẩm Diệu bị nhốt trong từ đường, là vì Thẩm Diệu phạm sai. Thẩm Quý đối với chuyện Thẩm Diệu chống đối mình tại Vinh Cảnh Đường vẫn canh cánh trong lòng. Tự nhiên đối với việc Thẩm Diệu bị nhốt cũng không có ý kiến. Ai biết đây là mấu chốt để xảy ra chuyện. Nhị thúc, đây không phải là hiểu lầm. Thẩm Khâu tiến lên từng bước. Gắn gao nắm chặt hai tay, cật lực không chế ý nghĩ muốn đem hai người này ném đi nói. Thọ yến của tổ mẫu, chỉ một mình muội muội ta bị nhốt ở từ đường, ta muốn hỏi một chút, nàng phạm sai chuyện gì? Vì sao từ đường nhiều hộ vệ canh gác như vậy, lại không ai xông vào cứu người? Tất cả đều khoanh tay đứng nhìn, nhị thúc, tam thúc, ta sao lại cảm thấy? Những hộ vệ này vốn không phải muốn cứu người, mà là muốn chặn đường người khác, muốn lấy mạng muội muội ta. Chấm, Thẩm Khâu tuổi trẻ khí thịnh, nói chuyện không lường sau trước, nghĩ cái gì nói cái đó. Hắn không phụ kỳ vọng của Thẩm Diệu, thậm chí lời nói so với Thẩm Diệu nghĩ càng thêm nghiêm trọng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thẩm Tín lập tức trầm xuống, mà Thẩm Quý cùng Thẩm Vạn cũng hết sức hoảng sợ. Thẩm Vạn vội vàng khuyên nhủ, Khâu Nhi, ngươi sao có thể nói như vậy? Diệu Nhi là cháu gái chúng ta, sao chúng ta lại hại nàng? Hắn nhìn về phía Thẩm Tín, đại ca, việc hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Đại ca cùng chúng ta sống chung nhiều năm như vậy, chúng ta nếu muốn hại Diệu Nhi, sao lại êm đẹp nuôi nàng đến lớn như vậy? Đại ca không tin chúng ta sao? Thẩm Vạn là người đọc sách. Làm ra bộ dáng không thẹn với lòng như vậy, thực có thể lừa gạt nhân tâm, dường như trên thế giới này chỉ có hắn là cương trực công chính. Nhưng mà Thẩm Tín lại không bị gạt, nếu là trước đây, có khả năng hắn sẽ cho đây chỉ là hiểu lầm. Dù sao bọn họ cũng nuôi dạy Thẩm Diệu nhiều năm, Thẩm Diệu cũng nguyện ý cùng bọn họ thân cận, nhưng hôm nay xảy ra chuyện này. Hắn thấy tất cả chỉ là mặt nạ, vén lên sẽ nhìn thấy rõ ràng lòng lang dạ sói. Thẩm Tín mắng to, mẹ nó, các ngươi tưởng lão tử dễ gạt, ta đem Kiều Kiều giao cho các ngươi lại muốn hại chết nàng, nhốt tại từ đường, bức nàng lập gia đình. Thẩm Quý, Thẩm Vạn, các ngươi đừng nghĩ lão tử không ở kinh thành, nữ nhi của lão tử có thể mặc tình các ngươi bắt nạt. Hôm nay Thẩm Tín ta chỉ nói đến đây, chờ Kiều Kiều tình, chúng ta lại tính sổ. Thẩm Quý cùng Thẩm Vạn trợn mắt há hốc miệng. Thẩm Tín tuy rằng là một võ tướng thô kệch, nhưng nhiều năm qua, vẫn thu liễm tính nết trước mặt bọn họ. Tuy rằng không thể so với văn nhân tao nhã, nhưng hôm nay vừa thấy, mới biết được Thẩm Tín chính là một tên lưu manh. Lời nói ra, làm cho Thẩm Quý cùng Thẩm Vạn không biết tiếp lời như thế nào. Kỳ thật Thẩm Tín cũng đã tức giận đến cực điểm. Nhìn nữ nhi của mình bị nhốt biển lửa, lòng vừa giận vừa đau. Cuối cùng Thẩm Diệu hoảng loạn thốt ra câu nói kia, chính là cọng rơm đè chết lạc đà. Lời nàng nói càng đơn giản, làm cho người ta suy nghĩ càng nhiều. Thậm chí Thẩm Tín còn nghĩ những ngày trước đây Thẩm Diệu phải trôi qua như thế nào. Càng nghĩ, nhìn hai người đệ đệ càng cảm thấy chán ghét, hận không thể rút kiếm chém hai tên xúc sinh này. Câm miệng, phía sau truyền đến một tiếng gầm, mọi người nhất tề quay đầu, nhìn thấy Phúc Nhi, Hỉ Nhi đỡ Thẩm lão phu nhân đi tới. Thẩm lão phu nhân thiếu chút nữa khó thở công tâm, nàng cả đời xem trọng nhất là mặt mũi. Hôm nay trong tiệc sinh thần của nàng, lại xảy ra chuyện bêu xấu trước mặt những quan to quý nhân khắp Định Kinh. Khách nhân đều chính mắt nhìn thấy Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn khởi binh vấn tội. Nơi thị phi không thể ở lâu, vì thế vội vàng rời đi. Thọ yến chỉ mới tiến hành được một nửa, khách khứa đều đã đi hết. Nàng vội vàng tới đây hỏi tội, ai ngờ vừa vào cổ liền thấy cảnh tượng Thẩm Tín chất vấn Thẩm Quý cùng Thẩm Vạn. Nàng không chút do dự liền lên tiếng. Thẩm Khâu quay đầu, nhìn thấy Thẩm lão phu nhân, miễn cưỡng gọi một tiếng tổ mẫu, thái độ không thân thiện. Trước đây khi Thẩm Viên còn ở Thẩm Phủ, Thẩm lão phu nhân thường thiên vị Thẩm Viên. Mọi người đều nói đó là do lão phu nhân không thích đánh đánh giết giết. Thẩm Viên là quan văn, nên lão phu nhân mới thiên vị Thẩm Viên. Nhưng mà trẻ nhỏ thường có trực giác, Thẩm Khâu tự nhiên không thân cận Thẩm lão phu nhân. Sau này lại ít về nhà nên càng thêm xa cách, giờ lại chính mắt thấy Thẩm Diệu thân trong cạm bẫy. Buổi tiệc vậy mà vẫn có thể tiếp diễn, trong lòng Thẩm Khâu không biết là cảm giác gì, hận không thể ra mặt vì muội muội. Thẩm lão phu nhân liếc Thẩm Khâu, ánh mắt lại đảo qua Thẩm Tín, cuối cùng lên mặt nói: "Lão đại, ngươi vừa hồi phủ, lại muốn phát uy phong gì với hai đệ đệ đây? Thế nào, muốn đem cái danh tướng quân đến để đè Thẩm gia ta phải không?" Khi còn trẻ, Thẩm lão phu tuy xuất thân ca nữ, thủ đoạn không có gì đáng nói, nhưng trên mặt vẫn có 10 phần dịu dàng hiền thục, chế ngự lão tướng quân thành thật tin yêu. Lão tướng quân trước khi chết còn dặn dò Thẩm Tín, Thẩm Quý, Thẩm Vạn đi con đường văn thần, chỉ có Thẩm Tín kế thừa sự nghiệp, muốn hắn nâng đỡ hai đệ đệ, ngàn muốn vạn muốn toàn gia hòa thuận. Khi Thẩm lão tướng quân còn sống, tình phụ tử với Thẩm Tín rất sâu đậm, lời nói của hắn, Thẩm Tín ghi tạc trong lòng, cho nên những năm gần đây, đối với Thẩm lão phu nhân, lòng tôn kính của hắn không thay đổi, nhưng đạo lý ở đời, nước luôn chảy xuôi, cha mẹ yêu thương con cái lại yêu thương cháu, rất ít có người yêu thương cha mẹ hơn con cái chính mình. Thẩm Tín cũng vậy, một mẹ kế so với cốt nhục của mình, tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn cốt nhục. Vì thế lời của Thẩm lão phu nhân rơi vào tai, một chút tác dụng cũng không có. Hắn ôm quyền nói: "Mẫu thân, không phải ta ở trong phủ tự cao tự đại, thật sự là chuyện hôm nay có điều kỳ quái. Ta là Uy Vũ đại tướng quân, nhưng ngay cả an nguy của nữ nhi cũng không bảo hộ được. Sau này sao dám đi gặp liệt tổ liệt tông, càng thẹn với thanh danh uy phong của chính mình, việc này ta nhất định tra ra manh mối." Hôm nay vốn về để chúc thọ mẫu thân, nhưng mà con trai bất hiếu, thật sự không thể trơ mắt nhìn Kiều Kiều lâm vào khốn cảnh còn tỏ ra không có việc gì. Cho nên chỉ có thể bồi tội với mẫu thân sau vậy. Lời nói trong tối ngoài sáng đều là châm chọc, Thẩm Diệu lâm vào khốn cảnh, mọi người trong Thẩm gia vẫn có tâm tình tiếp tục buổi tiệc như không có việc gì. Kỳ Tâm đã sớm chết, y nói lòng của Thẩm Tín với Thẩm lão phu nhân đã sớm nguội lạnh. Thẩm lão phu nhân ngốc tại chỗ, Thẩm Tín trước này đối với nàng đều giữ quy củ, thời trẻ tuổi nàng cũng từng có ý nghĩ chỉnh chết Thẩm Tín. Nhưng lão tướng quân yêu thương Thẩm Tín như mạng, làm cho nàng không có cơ hội xuống tay. Đợi khi Thẩm Tín lớn lên, càng không có cách giết chết. Bất quá Thẩm Tín đối với nàng tôn trọng, nàng cũng vui vẻ diễn trò. Đây là lần đầu tiên Thẩm Tín cường ngạnh phản bác lời nàng. Nàng cả kinh đến không thốt ra tiếng. Thẩm Tín lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Quý cùng Thẩm Vạn. Giọng điệu âm trầm nói. Việc này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ta sẽ tra thật rõ. Nhị đệ cùng tam đệ. Cáo từ, hắn xoay người sải bước rời đi. Không thèm nhìn những người khác. Thẩm Khâu vội vàng đuổi theo. Đợi ra khỏi Đông Viện. Thẩm Tín mới nói với Thẩm Khâu. Áo choàng lông chuột lửa trên xe ngựa. Để cho muội muội ngươi đi. Ta thấy hung hiểm trong phủ không giống như trên chiến trường. Muội muội ngươi cần hơn lão thái thái. Vâng, Thẩm Khâu mừng rỡ, lập tức nghĩ tới cái gì, nói, cha, muội muội trước khi ngất xỉu có nói đến việc hôn nhân. Chúng ta cũng phải tra một chút, việc này, từ trước đến nay chưa hề truyền tin đến Tây Bắc a, hừ. Thẩm Tín trầm giọng, ta xem trong tướng quân phủ yêu ma quỷ quái không ít. Lần này muội muội ngươi thiếu chút nữa lấy mạng bồi vào. Tìm ra kẻ không muốn sống này. Lão tử đem đại hình hầu hạ, Lâm An hầu phủ, Tạ Cảnh Hành vừa trở về phòng mình, liền nhìn thấy một người ngồi trước bàn, bạch y nhẹ nhàng, quạt xếp lay động, mỉm cười nhìn hắn, ngươi tới làm cái gì? Tạ Cảnh Hành buông kiếm hỏi, nghe nói ngươi đi Thẩm phủ tìm đồ vật, kết quả như thế nào? Cao Dương cười hỏi, không có, ta sớm đoán được đồ vật không ở Thẩm phủ. Cao Dương lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Vậy kế tiếp, ngươi muốn làm gì? Bát Tiên Quá Hải mỗi người đều có một bản lĩnh. Tạ Cảnh Hành ngồi xuống đối diện hắn. Tự mình rót trà, còn có thể như thế nào? Bất quá Thẩm Tín lần này hồi kinh, có khả năng Minh Tề sẽ dung chuyển. Cao Dương nhìn hắn, trong tay chiết phiến hơi dừng lại. Phó gia, có thể hay không? Hắn đem tay chuyển đến cổ. Làm động tác cắt ngang, thể hiện ý giết người diệt khẩu, Thẩm gia công cao trấn chủ, lửa nóng thêm dầu, sớm hay muộn cũng có ngày này. Tạ Cảnh Hành uống một ngụm trà, giọng điệu bình thường đánh giá, không có nửa phần đồng tình. Cao Dương nhún vai, đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh ngọc. Lần trước nghe thiết y nói ngươi bị thương, cho ngươi thuốc để sức. Editor, nhạc nhạc hi hi, beta, tiểu vũ, vết thương nhỏ, sức thuốc làm gì, Tạ Cảnh Hành nhíu mày, thuốc này của ta không lưu lại sẹo, Cao Dương nhét lọ thuốc vào tay Tạ Cảnh Hành, lưu sẹo không tốt, ta cũng không phải nữ nhân, Tạ Cảnh Hành như trốn ôn dịch đem bình thuốc trả lại. Cầm lại đi, người nếu là nữ nhân, lúc này đã khóc lóc xin thuốc của ta rồi, Cao Dương nói. Cầm đi, thuốc này thật sự rất quý. Một lọ trị giá thiên kim. Tạ Cảnh Hành quét mắt nhìn hắn. Khóe miệng gợi lên nụ cười xem thường. Đột nhiên lại nghĩ đến hình ảnh cô gái trong biển lửa. Không chút do dự đem thanh gỗ đâm vào tay mình. Nàng sợ lưu sẹo, chưa chắc, trầm ngâm một chút. Hắn đem bình thuốc đặt vào trong ngực. Cách chương.